Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, cảnh sát. Ta báo án, có người buôn lậu thuốc phiện. Chuyện này xác thực gây nên oanh động, tại nghiệp giới càng thêm oanh động. Phải biết, 22 ức giá trên trời quan danh một nhà tống nghệ tiết mục. Liền xem như nhất tuyến truyền hình cho đến trước mắt đều không có dạng này tiết mục a. Phía trước, nếu bạn là người duy nhất đã kinh bảo ánh mắt, cho rằng là năm gần đây quảng cáo sử thượng kỳ tích. Nhao nhao cho rằng Star TV là gặp vận may, mới sắp đặt ra một ngăn này như vậy được hoan nghênh tiết mục. Kỳ tích không thể phục chế, Star TV cũng liền như vậy. Kết quả không nghĩ tới, không đến một tháng thời gian, Star TV muốn làm ra ngăn thứ hai tống nghệ tiết mục. Còn chưa trải qua thị trường nghiệm chứng đã bán ra 22 ức giá trên trời. Hơn nữa còn là toàn tư quan danh. Đây là cỡ nào dọa người chiến tích. Tất cả đài truyền hình nhìn ra mắt đều đỏ. Chúng ta làm sao lại không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy? Lập tức cho ta tra. Only You, rốt cuộc là một cái dạng gì tống nghệ tiết mục? Vì sao chính quy tập đoàn như thế xem trọng? Cho ta điều tra rõ ràng, làm một minh bạch, sau đó làm một tấm tương tự tiết mục đi ra. Biết không, Mango đài truyền hình đài trưởng lập tức hạ mệnh lệnh, đuổi theo sát. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là điều tra rõ ràng Star TV một ngăn này tiết mục rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đài truyền hình chúng ta phải chăng có phục chế khả năng? Chúng ta ăn không được thịt, cũng muốn uống canh. Blueberry đài truyền hình đài trưởng không có chút nào do dự nói. Chúng ta nơi này không phải có vị lãnh đạo trước đó là từ Star TV nơi đó điều qua đến sao? Nhường hắn đi tiếp xúc một chút, tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể hay không lấy ra một chút nội dung. Nói với hắn, nếu như làm xong, thăng chức tăng lương không là vấn đề. Chen Su đài truyền hình đài trưởng cười híp mắt nói. Tóm lại, các đài truyền hình lớn mở hết mã lực tìm hiểu. Only You, tình huống, thật có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Đương nhiên, chú ý chuyện này không chỉ có các đài truyền hình lớn, còn có ở phía xa Ma Đô Giang Nhược Hải. Khi hắn nghe được cái này to lớn tin tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt hắc, vô cùng không dễ nhìn. Với hắn mà nói, Bạch Thanh Tuyết liền là một cái kẻ phản bội. Nàng trôi qua càng không tốt, hắn mới càng vui vẻ. Nhưng là bây giờ, nhân gia cư nhiên ăn sung mặc sướng. Đài truyền hình làm ra sinh động, số tiền kia là bó lớn vớt. Quả thực là sự nghiệp tình yêu song bội thu. Kết quả hắn đây, một cái huynh đệ bị bắt vào trong lao đời này sợ khó gặp lại. Ủng hộ hắn thế lực phá sản đóng cửa tương đương đoạn gãy một đầu cánh tay. Còn nợ vô số nhân tình cùng tiền tài. Cho tới bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng. Như vậy vừa so sánh, trong lòng càng thêm không công bằng. Thế là hắn gọi một cú điện thoại, sắc mặt rất khó coi nói: Tiểu Tam, người bên kia hiện tại thế nào? Làm sao đến bây giờ đều không nghe được nửa điểm động tĩnh? Người có phải hay không đang trộm lười biếng, không đem ta cái này đại ca để vào mắt? Đầu bên kia điện thoại truyền đến kinh hoàng thanh âm: Đại ca, hiểu lầm nha, không phải như thế. Kỳ thực rất sớm trước đó ta liền đã lựa chọn hành động, cũng nhanh muốn đại công cáo thành, kết quả chạy ra một cái trình rào kim cùng ta đối đầu, tuyên bố Star TV hắn bao, ai còn dám đối với Star TV xuất thủ hắn liền không khách khí. Kết quả những cái kia lão đại thật đúng là sợ, cư nhiên ngoan ngoãn nhận nợ, còn muốn đem ta bắt đi nhận tội. Nếu như không phải ta cảm giác không đúng chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị thu thập. Nguyên lai là dạng này. Giang Nhược Hải ngữ khí hơi chậm. Vậy ngươi chú ý an toàn, chú ý cẩn thận một chút. Nếu không thể làm ngươi trước trở về, chúng ta đã mất đi một cái tiểu lục, không thể lại mất đi ngươi. Giờ khắc này,

ra tay rất nhanh, bảo đau chưa lão, ta còn tưởng rằng muốn chờ vài ngày đây, nếu là Diệp thiếu phân phó, ta nào dám chậm trễ thời gian. Tiểu tử kia đừng nhìn rất thông minh cẩn thận, kỳ thực liền là một cái mắt cao hơn đầu nhị đại. Rất non, làm sao có khả năng là chúng ta những cái này tên giảo hoạt đối thủ. Trong giọng nói không che giấu được tự đắc. Tốt, vậy liền theo kế hoạch làm việc a. Ai, tốt, Chu lão đại cúp máy. Sau đó cầm lấy một cái khác điện thoại. Cảnh quan, ta báo án, có người buôn lậu thuốc phiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.